Chương 398, thả người. Tô huynh A, ba người các ngươi đều không gia nhập Phần Thiên Tông, làm Hạnh Hoa bốn chu bên trong một viên, ta Lý Tiêu Giao nhập tông lại có ý nghĩa gì? Lý Tiêu Giao nghiêng người nhìn ba người một chút, cười khổ lắc đầu nói. Lý Tiêu Giao lời nói, đã là đối Tô Hàn Dục ba người nói, cũng là tại cáo chi lấy Tiêu Vân không hội nhập tông. Chỉ gặp Tiêu Vân trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đối Tô Hàn Dục bốn người nhẹ gật đầu. Cũng được tục ngữ nói cường xoay dưa không ngọt, đã các vị không muốn gia nhập Phần Thiên Tông, Tiêu Vân vậy tuyệt đối không hội cưỡng cầu. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, tùy theo tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Nam, nói lần nữa, bất quá, Tiêu Mộ còn có một chuyện hỏi thăm, không biết ngươi có thể nói thẳng trả lời. Phát giác Tiêu Vân tựa nờ dê đầu chuyển hướng mình, Tư Mã Nam thân thể rất nhỏ lung lay, mang theo gấp mở to miệng, cái gì chuyện gì không cần khẩn trương thái quá. Chỉ muốn các ngươi không phá hư Phần Thiên Tông quy củ, không ở chỗ này địa lượng kiếm động võ, Tiêu Mộ tự nhiên sẽ không làm khó chư vị. Tiêu Vân cười nhạt cửa y, nói lần nữa, về phần Tiêu Mộ muốn còn muốn hỏi sự tình, liền là ngươi vừa mới nói ra thánh thư. Ân Tư Mã Nam vừa mới thong thả một cái tâm tình khẩn trương, đang nghe Tiêu Vân nói ra thánh thư hai chữ, hai mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, đồng thời phải tay nắm chặt dưới chuôi đao, nói, ngươi nghe lầm. Ta chưa nói qua thánh thư hai chữ. Nói thẳng bắt bỏ, để giấu ở bào mũ hạ cặp kia mắt đen lóe lên. Tiêu Vân nhưng bất xin ngốc, chớp mắt liền phân biệt ra được Tư Mã Nam đang nói láo. Không nói trước Tư Mã Nam nghe nói thánh thư hai chữ trong nháy mắt khẩn trương lên, vẹn vẹn Tô Hàn Dục cùng Nguyên Hân Vũ hai người, cũng là hiển lộ ra khác biệt trình độ cảnh giác cùng bối rối. Tiêu Vân liền đoán được Tư Mã Nam biết như thế nào thánh thư. Ba người quái dị để Tiêu Vân trong lòng hiếu kỳ càng thêm nồng nặc một chút, vậy đoán được Tư Mã Nam nói thánh thư tuyệt đối không đơn giản. Làm gì tận lực giấu giếm đâu, nửa năm trước ta từ Hồng Hải nước trở về, trên đường vô tình gặp một vị cầm trong tay sáo trúc cực kỳ thoải mái thiếu niên võ tu. Tiêu Mộ nhớ rõ, đêm hôm đó hắn nói ra thánh thư hai chữ. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng đi tới Tư Mã Nam trước người một mét chỗ. Tham thảm ánh mắt nhìn Tư Mã Nam nhàn nhạt mở miệng. Cầm trong tay sáo trúc ngươi nói thế nhưng là Tư Mã Nam hai con ngươi lóe lên, mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng hưng phấn. Tiêu Vân có chút hơi nghiêng đầu, mặt mỉm cười quái dị nhìn xem Tư Mã Nam. Có lẽ, Tư Mã Nam phát giác mình nói sai, cuống quýt khép kín miệng, không tiếp tục ngôn ngữ phản mà lùi tới Tô Hàn Dục bọn người sau lưng. Xem ra các ngươi thật nhận biết trúc kiếm. Chắc hẳn các ngươi đều là đến từ một quốc gia. A, Tiêu Vân mắt lộ ra quỷ dị, ánh mắt hướng về Tô Hàn Dục đám người trên mặt đảo qua, quan sát đến bo nở ho thần sắc. Lần này, Tô Hàn Dục bọn người ánh mắt hơi có trốn tránh, lại đều cũng không trả lời Tiêu Vân tra hỏi. Bất quá sau một lát, Tô Hàn Dục lại hướng về phía Tiêu Vân liền ôm quyền, Tiêu Tông Chủ, ngài nói chuyện chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đã ngài vừa mới cũng đã nói, chúng ta không gia nhập Phần Thiên Tông. Ngại nhưng để cho chúng ta rời đi. Hiện tại chúng ta bốn người muốn lên đường rời đi Phần Thiên Tông, mong rằng Tiêu Tông Chủ thành toàn. Sở Vấn Phi sở đáp, để Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày. Các ngươi thực sự không muốn cáo chi, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi bây giờ nghĩ đi, Tiêu Mộ vậy không ngăn trở, các ngươi xin cứ tự nhiên. A, nếu như tại gia tông trên đường có người đưa ra nghi vấn, ngươi liền nói là Tiêu Mộ mời đến khách nhân. Tiêu Vân cười cười, gác tay đứng tại linh trước giường đá, hoàn toàn không có ngăn cản bốn người cử động. Thoáng chốc, Tô Hàn Dục trong mắt lộ ra một vòng lòng biết ơn, khỏe mắt liếc qua lướt qua sau lưng ba người, lần nữa đối Tiêu Vân ôm quyền túi đầu, sau đó hướng về bậc thang tối lui. Tiêu Vân, ngươi cứ như vậy thả bon nở ho rời đi. Đợi Tô Hàn Dục bốn người rời đi 18 tầng, Hàn Mộng Điệp thần sắc hơi có hòa hoãn, đôi mắt đẹp chớp chớp nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ta cùng bốn người bọn họ tại Hạnh Hoa Trấn quen biết, khác nhìn bốn người bọn họ niên kỷ cũng không lớn, tu vi lại cao hơn cùng tuổi võ giả quá nhiều. Mặt khác, bốn người làm dùng pháp bảo cùng binh khí đều là trí bảo, nghĩ đến thế lực sau lưng tuyệt đối không thể coi thường. Tiêu Vân chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm đi ra đạp thánh các đi vào trên quảng trường bốn người, nhàn nhạt mở miệng nói. Làm sao ngươi bị bốn người kia thế lực sau lưng dọa cho sợ rồi? Hàn Mộng Điệp cười đi tới Tiêu Vân bên cạnh, cổ quái mở miệng hỏi thăm. Cũng không phải ta không phải hại sợ bốn người bọn họ bối cảnh, mà là đối bo nở ho bối cảnh cảm thấy rất hứng thú. Tô Hàn Dục bọn người miệng phong rất nghiêm, Tiêu Vân cũng không có đạt được quá nhiều có quan hệ thánh thư tin tức. Bất quá Tiêu Vân vậy đã phát hiện, ngoại trừ cái kia Lý Tiêu Giao bên ngoài, Tô Hàng Dục, Tư Mã Nam, Nguyên Hân Vũ cùng Trúc Kiếm là hiểu nhau quen biết. Hiện nay Tiêu Vân cũng biết Trúc Kiếm đi nơi nào, theo Tiêu Vân có quan hệ thánh thư một hệ liệt vấn đề, cố gắng trên người Trúc Kiếm có thể tìm được đột phá khẩu. Kỳ thật, Tiêu Vân càng ngày càng đối thánh thư tình cảm hứng thú, chính là Trúc Kiếm xuất ra cái kia ấm khí rượu. Cái kia khí rượu đối Tiêu Vân tới nói tác dụng cực lớn, bởi vì khí rượu có thể chống cự trong đan điền diệt sinh tử khí. Diệt sinh tử khí vẫn luôn là Tiêu Vân thai hoàng ẩm, nhất định phải tận gốc thanh trừ hết. Cho dù tại mỗi chút thời gian diệt sinh tử khí có thể trợ giúp Tiêu Vân, hắn vậy không có chút nào chiếm có ý tưởng. Huống hồ hiện tại Tiêu Vân ẩn ẩn phát hiện, nếu như không thể triệt để tựa nở dê diệt sinh tử khí từ trong cơ thể làm đi ra, có lẽ hắn cả đời này đều muốn hất lên áo bào đen. Bốn người này bản tính không hỏng, cũng không phải đại gian đại ác hạng người. Bonner Ho không thật nói cáo chi, ta cũng không thể triển khai siêu hồn đi đạt được có quan hệ thánh thư manh mối. Chuyện này chỉ có thể buông xuống một chút, đợi đến tiến đánh kiếm tông thơ ý điếm, thử một chút có thể hay không từ trúc kiếm trong miệng giải khai thánh thư nội băn khoăn. Tiêu Vân trong lòng ám ngôn, khi thấy Tô Hàn Dục bọn bốn người thuận lợi rời đi phần thiên tông. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, về tới Linh trước giường đá ngồi xuống. Nhìn xem không nói một lời yên lặng đi trở về ngồi tại Linh Thạch trên giường Tiêu Vân, Hàn Mộng Điệp hơi trầm tư một chút. Tiêu Vân, hậu thiên ngươi dẫn theo binh tiến đánh kiếm tông, ta muốn đi theo ngươi. Cùng ta cùng đi. Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn một chút thần sắc nghiêm túc Hàn Mộng Điệp, nhẹ giọng nghi vấn lấy. Hàn Mộng Điệp nhẹ gật đầu, một trận chiến này ta nhất định phải tham gia. Lư Thiên dẫn binh tiến đánh ta giao hợp. Kỳ tông lão tổ lại giết sư tôn ta giao nương, cái này từng kiện huyết cửu ta muốn cùng một chỗ đòi lại. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Vân trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt á hậu thiên ngươi theo ta cùng một chỗ thảo phạt kiếm tông. Nếu là thuận lợi lời nói, cái này sẽ là phần thiên tông thống nhất viêm hỏa quốc cuối cùng chi chiến. Chất động đôi mắt đẹp, Hàn Mộng Điệp khỏe miệng vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng không phổ biến cười nhạt. Có lẽ, nghe được Tiêu Vân nói muốn nhất thống viêm hỏa. Hàn Mộng Điệp từ đáy lòng vì Tiêu Vân cao hứng. Bất quá chỉ có Hàn Mộng Điệp trong lòng biết được, nàng vì Tiêu Vân vui sướng thơ ý điếm, cũng là nàng nói không ra đau nhức. Bởi vì nàng giao hợp, vậy sẽ tại cái kia nhất thời chính thức tuyên cáo không tồn tại nữa. Hít sâu một hơi, bình phục một cái trong lòng tối đau nhức, Hàn Mộng Điệp thản nhiên nói, ta tin tưởng ngày đó không xa, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, không nên quên tại phần thiền tông bên trong kiến tạo biệt viện, đây là ngươi đã đáp ứng ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.